Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 456, góc truyện audio.com, chấm, tiếp đó, sẽ chân chính đối mặt với các cường tộc bên trong Bách Man Sơn. Kim tộc, Thạch tộc, hai cái chủng tộc có thực lực bất phân cao thấp, trong đó mạnh mẽ nhất là thú nhân tộc. Thú nhân là bá chủ Bách Man Sơn. Kim tộc đang khiêu chiến địa vị bá chủ của thú nhân tộc. Hai tộc tranh chấp, nhưng không cách nào dung chuyển địa vị bá chủ của thú nhân. Lang tộc trong Bách Man Sơn bị diệt. Số còn lại không đủ gây uy hiếp. Hiện tại xà tộc cũng bị tiêu diệt. Mất đi một cái uy hiếp. Chỉ còn lại có uy hiếp của tam đại tộc. Cổ Trần cần đối mặt tam đại chủng tộc liên hợp. Hy vọng duy nhất chính là một kích phá tan. Sau khi vơ vét cả ngày, rốt cục Cổ Trần cũng quét sạch tất cả vật tư ở nơi này. Chuyển vào bên trong bí cảnh cất giấu. Oanh, lúc này Cổ Trần đứng trước vách đá ở phần cuối xà cốc. Điều khiển khối ngọc bia dứt khoát lấy đi cái cửa vào bí cảnh để ở chỗ này. Bí cảnh chỉ có một cái cửa ra vào. Đương nhiên có một số cái không chỉ có một. Tiểu bí cảnh Cổ Trần nắm giữ chỉ có một cái cửa ra vào. Chỉ cần lấy đi cái cửa ra vào này, mang về đặt ở trong bộ lạc, tương đương với mang chọn cái bí cảnh này mang về. Tộc trưởng, trời tối rồi, phải chăng nên trở về bộ lạc? Nhìn lên trời sắc mờ ám, màn đêm dần dần buông xuống. Hắc thổ không thể không xin chỉ thị, hiện tại có nên trở về trong bộ lạc hay không? Cổ Trần hơi suy nghĩ nói. Không được, hiện tại mọi người đóng quân ở chỗ này nghỉ một tối. Sáng mai chúng ta đi đến những bộ lạc khác nhìn xem. Giết dị tộc, tương lai san bằng nơi ở của bọn chúng. Hắn nhớ lúc trước diệt đi lang tộc, chém giết lang vương, đánh tan bầy sói, nhưng không thể truy sát phần còn lại của bầy sói chạy trốn. Càng không có tìm ra vị trí xào huyệt lang tộc. Vơ vét xào huyệt xà tộc xong, khiến Cổ Trần nhớ thương xào huyệt những dị tộc còn lại. Thật sự là quá béo. Vơ vét thêm mấy cái khẳng định sẽ một đêm chợt giàu. Xào huyệt xà tộc, từng đống lửa nhen nhóm. Có mấy ngàn người đang gác đêm. Tại chỗ sâu nhất trong xà cốc, Cổ Trần một thân một mình ngồi trước đống lửa. Yên lặng đánh giá không ít bảo bối chữ vật thu được trong tay. Gia sản cả nhà xà vương, xà mẫu, đằng xà công tử đều ở nơi này. Về phần những đồ tịch thu được ở chỗ cao thủ xà tộc còn lại. Sau khi Cổ Trần xem xét qua một phen thì giao cho Hắc Thổ. Mang đồ vật bên trong phân phát khen thưởng đi xuống. Hiện tại hắn mở cái nhẫn của đằng xà công tử ra. Phía trên điêu khắc một đầu đằng xà nhỏ bé. Xóa đi ấn ký còn sót lại bên trong. Không hổ là con của xà vương. Tài sản thật nhiều. Cổ Trần mở nhẫn ra nhìn một cái. Nhịn không được vui vẻ. Gia sản gia hỏa này rất giàu. Trong nhẫn có vô số tư nguyên. Các loại vật tư, dược tài, linh vật vân, vân. Chỉ tiếc không có phát hiện ra bất kỳ công pháp tu luyện gì. Có lẽ truyền thừa mạnh mẽ của dị tộc đến từ huyết mạch. Hoặc có lẽ hắn không mang theo truyền thừa ở trên người. Một khi chết đi chẳng khác nào phương pháp tu luyện bí mật của bản tộc bị tiết lộ. Trong nhẫn của đằng xà công tử, có mấy chục gốc linh dược ngàn năm. Trong đó còn có một gốc dược vương. Kim diệp xà lan, Cổ Trần kinh ngạc, đánh giá gốc dược vương sinh ra 8 cái lá trong tay. Toàn thân màu kim sắc, giống như một đầu tiểu xà. Mọc ra từng cái xà văn. Gốc kim diệp xà lan này ẩn chứa dược lực mạnh mẽ. Có thể tôi thể, tẩy tùy, phạt mạch, tăng cường tiềm lực của sinh linh. Nếu phối hợp với các loại dược tài còn lại luyện dược. Hiệu quả càng tốt. Sau khi Cổ Trần đánh giá một phen liền cất nó vào trong hộp phong ấn lại. Bỏ vào trong túi. Đặt chung một chỗ với tam diệp ma thảo lúc trước lấy được. Bây giờ trên người hắn có tổng cộng 2 gốc dược vương. Chỉ chờ cơ hội luyện thành dược thủy sau đó tăng cường thể phách và linh hồn của hắn. Tiếp đó, Cổ Trần bắt đầu kiểm tra vòng tay chữ vật của xà vương. Phía trên điêu khắc 9 đầu kim sắc đằng xà. Nhìn qua vô cùng tinh xảo. Hắn xóa sạch ấn ký bên trong. Mở cái vòng tay này ra. Lập tức xem xét đồ vật bên trong. Xà vương chính là xà vương. Gia sản so với con trai của mình lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa bên trong cất giữ đều là mặt hàng cao cấp. Hầu như là dược tài có tuổi thọ ngàn năm. Hơn 100 gốc linh dược ngàn năm. Ngoài ý muốn chính là, trong tay gia hỏa này vậy mà cũng có một gốc dược vương. Đây là linh dược trên ngàn năm. Trưởng thành vượt qua 5.000 năm mới có thể hình thành một gốc dược vương, cách chương.